Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944 chạy không được. Từ Nguyên Thừa trong lòng lúc này cơ hồ đem Lê Thiếu Vân đánh tiến lãnh cung, trực tiếp đem hắn định tính vì bất ân hảo tâm, lừa gạt tiểu nữ sinh phong lưu lãng tử, trên cao nhìn xuống. Lấy nhị cựu cựu thân phận, dục đồ làm Lê Thiếu Vân biết khó mà lui, nàng về sau có thể hay không gả cho ta, không phải nhị cựu cựu ngươi có thể quyết định, không ngại trở về hỏi một chút ông ngoại lão nhân gia. Không biết hắn là hướng về ngươi vẫn là hướng về ta, Lê Thiếu Vân ánh mắt nặng nề, quanh thân đều mang theo một cổ làm người phát lạnh khí chất. Hắn mấy năm nay đối lão gia tử tuyệt đối là cung kính, tôn kính, lão gia tử so với ai khác đều biết trên đời này xứng đôi Cảnh Vân Chiêu người là ai. Lão gia hỏa kia tuy rằng có đôi khi xem hắn đích xác có vài phần không vừa mắt, khá vậy chỉ là bởi vì một ít tiểu tính tình, ở Cảnh Vân Chiêu phương diện này, hắn tâm tư so với ai khác đều thông thấu. Thấy được hắn đối A Chiêu hảo, không cần lấy lão gia tử nói sự. Hơn nữa, ta không đồng ý ngươi kêu ta nhị cựu cựu. Từ Nguyên Thừa đều phải nghẹn ra một ngụm lão huyết tới. Ngài có đồng ý hay không này một câu nhị cựu cựu đều chạy không được. Lê Thiếu Vân tiếp tục cười, nói, biết Cảnh Vân Chiêu đích xác cùng Từ gia có quan hệ lúc sau, hắn lập tức đem Từ gia này hai cái cựu cựu tra xét một lần. Căn cứ bọn họ đã làm sự tình, đối bọn họ vẫn là thực hiểu biết. Từ Nguyên Trạch rốt cuộc có chút tuổi, làm người làm việc tương đối ổn trọng, trọng lợi ý, trọng năng lực, muốn cho hắn vừa lòng, đi cần thiết là thực lực lộ tuyến. Điểm này hắn căn bản không cần lo lắng. Lê gia là quân môn nhà, quyền thế tài lực cũng không thiếu, bối cảnh sẽ làm hắn vừa lòng, mà hắn càng ở trong quân có một vị trí nhỏ, lực ảnh hưởng tự nhiên không cần phải nói, so với quyền thế, nhân mạch thậm chí lực ảnh hưởng, Từ Nguyên Trạch chưa chắc có thể thắng đến quá hắn, đến nỗi này Từ Nguyên Thừa, rốt cuộc tuổi trẻ. Hắn hành chính là thương, không trải qua quá một ít quá lớn nguy cơ, bởi vậy toàn thân còn mang theo góc cạnh, đối phó hắn người như vậy, theo mau đi sẽ chỉ làm hắn ngạo khí càng trọng, mặc dù thực sự có năng lực cũng sẽ làm hắn càng thêm khinh thường. Bởi vậy cần thiết dùng sức mạnh lực đem hắn tính tình ma bình, tuy rằng hắn so Từ Nguyên Thừa nhỏ 4 tuổi. Nhưng luận quyết đoán, Từ Nguyên Thừa so bất quá hắn. Hắn từ hơn 10 tuổi khởi quá đến chính là cùng người bất đồng nguy hiểm sinh hoạt. Đã làm nhiệm vụ mấy trăm hồi. Mấy năm nay hơn phân nửa thời gian đều xét ở sát. Cái dạng gì người chưa thấy qua. Từ Nguyên Thừa đích xác đủ ưu tú đủ năng lực. Nhưng thiếu một chút, đó chính là chìm nổi. Có lẽ lại quá mấy năm, Từ Nguyên Thừa có thể càng cường, tâm trí cũng có thể tỉ như nay càng nhiều vài phần trầm ổn. Lê Thiếu Vân ánh mắt làm Từ Nguyên Thừa cảm thấy quái quái. Mấy năm nay nhiều là hắn dùng đánh giá cùng với xem kỹ ánh mắt xem người khác. Còn không có người dám như vậy nhìn hắn quá, cố tình từ này Lê Thiếu Vân trên người. Hắn cảm giác được một loại áp lực, rõ ràng đối phương tuổi còn trẻ, chỉ là nghĩ đến đây, Từ Nguyên Thừa hiện lên một tia ánh sáng, đột nhiên nhớ lại Lê Thiếu Vân tên này, nhưng lại nháy mắt nhăn mày đầu, có chút không quá tin tưởng. Lê Thiếu Vân, đường đường chiến thần Lê Quân Uy tôn tử, hắn đại hắn vài tuổi. Bởi vậy từng nghe nói qua không ít sự tích của hắn. Lê Thiếu Vân lúc sinh ra liền bị Lê Quân Uy mang đi nuôi nấng. sau lại đi qua phương Bắc bộ đội. Nghe nói này khi còn nhỏ là uống lăng nại lớn lên. Từ nhỏ học chính là quân bước, học chính là săn thực. Chẳng qua ở bộ đội ngây người mấy năm, lúc sau Lê Quân Uy tìm cái trước kia nhận thức võ thuật cao thủ, làm Lê Thiếu Vân bái sư học nghệ. Lại qua mấy năm thế ngoại cao nhân sinh hoạt, chuyện của hắn sở dĩ truyền khai, đó là bởi vì Lê Thiếu Vân bị Lê Quân Uy tiễn đi thời điểm kia Lê ra một đôi phu thê làm ầm ĩ một đoạn thời gian. Không ít người nghe nói qua, lão gia tử còn từng ở trước mặt hắn nói qua Lê Quân Uy có loại, có tính tình, là cái khó được có thể xem đến khai người. Hết chương.